Chương 1456, đã xảy ra chuyện gì? Chu Kỳ nghe vậy nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Trọng Nguyệt nói đến đúng. Nếu quả thật muốn những lao sư kia tin tưởng, nhất định phải bắt lấy ăn thịt người vật kia. Hai người một trước một sau, rất nhanh thì đến phòng học bên ngoài. Ở phòng học bên ngoài, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn thoáng qua cái kia viết năm thứ hai ban một bảng hiệu. Đây chính là Trọng Nguyệt lão sư người dạy thất. Chu Kỳ nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ta liền không vào, tin tưởng Trọng Nguyệt lão sư có thể xử lý. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi mang ta tới, không cần. Dứt lời, Chu Kỳ không nói thêm gì, quay người rời đi. Ở phòng học bên ngoài đứng một hồi, Trọng Nguyệt cất bước đi vào. Chờ tiến vào trong phòng học về sau, nguyên bản ồn ào học sinh lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Trọng Nguyệt. Cầm trong tay thư thả trên bục giảng mặt, Trọng Nguyệt nhìn xem phía dưới học sinh nói ra, hôm nay bắt đầu, ta chính là các ngươi lão sư, ta gọi Trọng Nguyệt. Những học sinh kia nghe vậy, vẫn như cũ sững sờ nhìn xem Trọng Nguyệt, giống như là mất hồn một dạng. Khu khu thấy mọi người một mực nhìn mình cằm chằm, Trọng Nguyệt làm bộ hò khan hai tiếng. Lần này, những học sinh kia hồi phục thần trí. Phòng học đằng sau một chút vị trí, hai tên nam tử cùng một nữ tử ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Trọng Nguyệt, trong đó một tên nam tử cười cười, không nghĩ tới lần này đến lại là xinh đẹp như vậy một cái lao sư. Nữ tử nghe vậy có chút không vui, Bác Tề Thiên, người nào không biết tất cả nữ nhân trong mắt người đều thuộc về dáng dấp không tệ loại kia hoa hoa công tử ai nói. Bác Tề Thiên nghe vậy nhìn xem nữ tử, có chút bất mãn, ngươi trong mắt ta cũng không phải là. Ngươi Nguyệt Tiêu Nhiên khó thở, hận không thể bóp chết Bác Tề Thiên. Hắn nói nàng trong mắt hắn không phải dáng dấp không tệ nữ tử, chẳng lẽ là xấu xí nữ tử Nguyệt Tiêu Nhiên, ngươi cái gì ngươi? Bác Tề Thiên hai tay ôm ngực, ngươi chính là dáng dấp không tốt lắm. Im miệng. Ngồi ở giữa nghe lấy hai người bọn họ đấu võ mồm nam tử rốt cục nhịn không được, sắc mặt biến thành lạnh nói ra. Các ngươi hai cái là không có phát hiện phía trên lão sư kia vẫn đang ngó chừng các ngươi hai cái nhìn sao nghe được nam tử nói như vậy, Bác Tề Thiên Hòa Nguyệt Tiêu Nhiên đều hướng về phía trước nhìn sang. Trọng Nguyệt khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười, nhìn xem ngồi ở chỗ đó Nguyệt Tiêu Nhiên cùng Bác Tề Thiên, tinh con mắt màu xanh lam bên trong không có nửa điểm tình cảm. Ngạch bị Trọng Nguyệt như vậy chăm chú nhìn, Nguyệt Tiêu Nhiên cùng Bác Tề Thiên đều có chút buồn bực. Bọn họ làm sao quên? Cái này lão sư là mới tới, mới sẽ không bởi vì bọn họ thân phận liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Các ngươi hai cái tựa hồ rất có tinh thần. Trọng Nguyệt nhìn xem hai người khỏe miệng hơi câu, đạm mạc nói một câu. Nguyệt Tiêu Nhiên cùng Bác Tề Thiên nghe vậy đều không nói gì. Bọn họ không nói lời nào, Trọng Nguyệt cũng không có tiếp tục làm khó bọn họ, mà là hai tay kết ấn, sử dụng hỏa diễm lực lượng. Phía dưới những học sinh kia vừa thấy Trọng Nguyệt tế ra hỏa diễm lực lượng, đều có chút hưng phấn. Không để ý đến những học sinh kia hưng phấn, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, hiện tại đem các ngươi lực lượng đều tế ra đến ta xem một chút. Tốt. Những học sinh kia nghe vậy, tức khắc đem trong tay mình hỏa diễm tế ra. Đi đến phía giữa y, Trọng Nguyệt nguyên một đám kiểm tra đứng lên. Ngay tại Trọng Nguyệt muốn kiểm tra đến hàng cuối cùng thời điểm, phía ngoài trường học lại vang lên ầm một tiếng. Nghe được cái kia thanh âm, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, cất bước đi ra phòng học. Đã xảy ra chuyện gì, thế mà lại có động tĩnh lớn như vậy?